Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Đâm tâm. Lão Thiết Đề, ngay tại Cao Lê trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, lại truyền đến tiếng đập cửa. Cao Lê tiểu hữu, nhưng tại bên trong sao? Một cái quen tai thanh âm, lại nhớ không nổi là ai. Cao Lê vừa muốn đứng dậy, Linh Lung lại nhíu mày, trở tay nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ nghe thấy bên ngoài a một tiếng, sau đó người kia cười nói, nghe nói Ngọc Diện Quỷ cũng tại Lê Trang, vốn cho rằng là trò đùa, không nghĩ tới là thật. Cao Lê lúc này mới nhớ tới người kia thanh âm, sau đó hắn vỗ vỗ Linh Lung mờ u bàn tay, để nàng buông kiếm, sau đó đứng dậy, mở cửa, chắp tay hành lễ cười nói, nguyên lai là Bá Đao tiền bối, không có từ xa tiếp đón, người này chính là Cố Vô Ưu. Đừng tiền bối tiền bối kêu, lộ ra ta nhiều lão, quấy rầy các ngươi ăn cơm rồi. Cố Vô Ưu cũng cười nói, không có không, chúng ta cũng đã ăn xong, mời đến đi. Cao Lê đưa tay nhường lối. Cố Vô Ưu xem xét đang đứng ở bên trong Linh Lung, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hắn thấy được Linh Lung trong tay thanh kiếm kia, tiếu dung cùng càng thêm chói lọi. Ta liền không tiến vào. Kỳ thật lần này đến, chủ yếu là có chuyện muốn cho ngươi giúp một chút. Cố Vô Ưu đạo, tiền bối ngài đây là xem trọng vãn bối. Có chuyện gì là đương kim thánh thượng làm không được, có thể để cho ngài còn băn khoăn vãn bối. Cao Lê có chút ngoài ý muốn, bệ hạ tự nhiên không gì làm không được. Bất quá có một số việc, tuy nhỏ không nhỏ, nhưng mặc dù lớn, nhưng cũng không có lớn đến cần phiền phức bệ hạ phân thượng. Cố Vô Ưu đạo, Cao Lê hỏi, tiền bối nói một chút, là chuyện gì? Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua Linh Lung kiếm trong tay, hỏi, nhà đầu kia trong tay kiếm, là ngươi tạo a? Cao Lê nhếch miệng cười, tiếu dung phát ra từ thực tình, tiền bối, muốn đem vũ khí. Cố Vô Ưu đạo, trước đáp ta, có phải hay không là ngươi tạo? Cao Lê nói, vâng. Cố Vô Ưu đạo, đã như vậy, ta liền muốn ngươi giúp ta chế tạo một cây đao, một thanh so với nàng trong tay Toái Nguyệt còn tốt hơn đao, nhưng có yêu cầu. Đao nặng 20 cân 3 lượng 6 tiền, lưỡi đao dài 4 xích, chuôi dài 2 xích, còn lại tùy ý. Như vậy, ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Cao Lê tiếu dung càng phát ra ngọt ngào, tiền bối chuẩn bị bao nhiêu tiền? Cố Vô Ưu cũng lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung, nói, ta thân là thiên hạ đệ nhất đao, dùng đao của ngươi, cho ngươi tuyên truyền có thể ra ngoài, nhưng so sánh dựa dẫm vào ta kiếm một bút hữu dụng nhiều. Cao Lê nhất thời lắc đầu, tiền bối cử động lần này không khác mổ gà lấy trứng tát ao bắt cá, tuyệt đối không thể. Cố Vô Ưu đạo, vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu? Cao Lê mở miệng, làm gì cũng phải, chờ một chút. Cao Lê tiếng nói ủy thác, giống to một tiếng đánh gãy hai người. Sau đó chỉ gặp Thiết Đề sải bước đi tới, cao hơn 3 mét thân thể tăng thêm nửa tấn thể trọng để hắn mỗi một bước đều phảng phất chiến tranh. Chà đạp, một bước một cái hố. Lão hỗn đản, ngươi làm sao tại này? Thiết Đề nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu mà quát, tiếng nói kinh ngạc, lỗ mũi trâu, ngươi vậy mà trốn đến nơi này. Cố Vô Ưu cũng đầy mặt không hiểu, lão ca, hai người các ngươi nhận biết? Cao Lê phát giác sự tình tựa hồ không đúng lắm, vội vàng đối Thiết Đề vấn đáp. Thiết Đề vẫn chưa trả lời, Cố Vô Ưu đột nhiên cười ha hả nói một câu, lỗ mũi trâu, ngươi móng âm thiên trời mưa thời điểm còn đau à? Thiết Đề cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, lão hỗn đản, ngươi ngực hố lấp kín sao? Nơi này có cố sự a, nhưng đây rõ ràng là muốn đánh nhau tiết tấu a. ngược lại là Cố Vô Ưu tuần tự lui nửa bước, nói: "Lỗ Mũi Châu, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, ta tìm đến vị tiểu hữu này giúp một chút, quay đầu ta lại tới tìm ngươi ôn chuyện." Thiết Đề nhướng mày, đối Cao Lê hỏi: "Huynh đệ, hắn tìm ngươi làm gì?" Cố Vô Ưu vội vàng đưa tay, muốn ngăn cản Cao Lê nói ra, nhưng đã tới đã không kịp. Cao Lê nói: "Tiền bối để cho ta hỗ trợ chế tạo một cây đao." Thiết Đề đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía Cố Vô Ưu mặt nhất thời cười nở hoa. "A ha, nguyên lai đao của ngươi còn không có xây xong đâu." "Ai, không đúng, ngươi cái tên này chết sĩ diện. Hẳn là ngươi đao bị ta một cước đạp gãy, sự tình ngươi liền căn bản không có cùng người khác nói qua." "Đi." Cố Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Ai, Lỗ Mũi Châu à, ta cũng già, ta có thể không đề cập tới chuyện năm đó sao?" Thiết Đề một chỉ mình Thiết Đề, quát: "Lão tử móng châu tử còn đau đâu." Cố Vô Ưu cũng gấp mắt, tháo ra cổ áo, lộ ra ngực lớn chừng miệng chén vết sẹo: "Lão tử lúc trước kém chút bị ngươi một góc đâm chết." "Đâm tâm a, lão Thiết Đề, sự tình tựa hồ có chút hướng phía bạo tạc phương hướng phát triển." Không có thời gian song kích điểm tán 666. Cao Lê vội vàng đi tới, yếu ớt mà hỏi thăm: "Hai vị, ta này có rượu, các ngươi có cố sự sao?" Hai người liếc nhau, đồng thời giống lên một tiếng: "Đi." "Đó là cực kỳ lâu trước kia cố sự. Đó là thời điểm Thiết Đề còn không gọi Thiết Đề, bá đao cũng không phải bá đao. Hai người trẻ tuổi, một cái là nhân loại, một cái là yêu tộc. Bọn hắn có siêu việt chủng tộc hữu nghị, tương hỗ cổ vũ, hai bên cùng ủng hộ. Bọn hắn cộng đồng tu luyện tiến bộ. Rốt cục, chủng tộc chiến tranh lan đến gần bọn hắn. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là vì phía sau bọn họ nhân dân, vì không cô phụ, bọn hắn y nguyên cầm vũ khí lên, đối mặt mình đã từng bạn thân. Sau đó, ngừng, ngươi nói đây là cái gì? Đã có chút uống say Thiết Đề nhìn chằm chằm Cao Lê. Một bên Cố Vô Ưu cũng nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi đã uống mấy vò rượu, nhưng cố sự còn chưa nói, cho nên ta trước hết giúp các ngươi biên. Cao Lê cười hì hì nói: "Ai, kỳ thật nào có phức tạp như vậy, bọn ta hai đều vì mình chủ, từ tông sư đấu đến đại tông sư, từ đại tông sư đấu đến chí tôn. Nói thực ra, cùng cái này hỗn đản đồ chơi cũng có chút cùng chung chí hướng ý tứ. Về sau hai ta hẹn nhau một trận chiến, ta đoạn mất một cái chân, ta đâm xuyên lồng ngực của hắn, còn đạp gãy hắn đao." Thiết Đề lại làm một chén lớn, nói: "Nghe tốt đơn giản a, liền không có điểm sầu triền miên giang hồ tình hoài." Cao Lê một mặt đáng tiếc: "Các ngươi những người tuổi trẻ này trong đầu đang suy nghĩ gì?" Bá đao Cố Vô Ưu lung lay đầu, sau đó nhìn về phía Cao Lê: "Tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi cũng đừng nói với người khác, ngoại nhân đều cho là ta ngực này xẹo, là ta tẩu hỏa nhập ma trung khí hải bộc phát nổ ra." Cao Lê sững sờ, sau đó hỏi: "Vừa rồi các ngươi nói gì sao?" "Ta vừa mới ngủ thiếp đi." Thiết Đề cau mày hỏi: "Lão hỗn đản, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái?" Cố Vô Ưu vừa dài một hơi, nói: "Với ngươi cũng không sao. Kỳ thật, qua một tháng nữa, chính là ta cùng Tu La Đao, Diệp Già ước đấu. Hỗn đản này muốn khiêu chiến ta thiên hạ này đao thứ nhất danh hào. Nhưng đao sớm đã bị ngươi này Lỗ Mũi Châu cho đạp gãy. Ta nào có tiện tay vũ khí." Thiết Đề cười: "Ngươi người này mau bệnh ta biết, chính là thích sĩ diện, lại không tốt ý tứ đi Chú Kiếm Sơn Trang cầu người, cho nên chạy nơi này tới." Cố Vô Ưu đối Cao Lê nói: "Ngày ấy, Ngọc Diện quỷ cái kia kinh thiên một kiếm tự nhiên mà thành. Khí tùy ý động, ngay cả ta đều không có tự tin hoàn toàn đón lấy. Nhưng chân chính cho ta khắc sâu ấn tượng chính là, lại là thanh kiếm kia. Như thế kinh thiên một kiếm, chất chứa chân khí kinh khủng, mà thanh kiếm kia vậy mà không có bị chân khí băng liệt. Để cho ta cực kỳ ngoài ý, từ ngày đó ta tới đây, ta liền suy đoán, thanh kiếm này có thể hay không ngươi chỗ tạo. Cao Lê nói ra, biện pháp là ta ra, bất quá kiếm là bọn hắn tạo, ta này tay chân vụng về, làm không cẩn thận, Thiết Đề nhất thời vỗ bàn một cái. Tiểu lão đệ ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi chính là mạnh nhất chú kiếm sư, nhà thiết kế, Cao Lê uốn nắn, cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay? Rõ ràng có chút uống say Cố Vô Ưu nắm lấy Cao Lê cánh tay hỏi. Ta đương nhiên, không nguyện ý, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Thiết Đề quát, đưa tiền là được, Cao Lê nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một trận lúng túng trầm mặc về sau, Cố Vô Ưu vừa dài một hơi, từ trong ngực lấy ra một chương 10 phần dày đặc giấy. Nói, ta chỗ này có một chương 1000 lượng hoàng kim hoàng trang kim phiếu. Nếu là ngươi thật có thể đánh cho ta tạo một thanh để cho ta hài lòng hảo đao. Này kim phiếu, sẽ là của ngươi. Thiết Đề quay đầu nắm lấy Cố Vô Ưu, lại cho 500 lượng. Cố Vô Ưu một phát miệng, cho, tấm thứ hai kim phiếu đập vào trên mặt bàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN